LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chủ động tới cửa. Tô Minh cảm giác hệ thống nhiệm vụ thứ này giống như là nữ nhân kinh nguyệt. Không lúc tới rất phiền, lúc tới cũng rất phiền. Nhiệm vụ không tới cũng không có biện pháp thu được tích phân rút thưởng nha. Ánh mắt Tô Minh mà nói đây nhất định là rất phiền. Nhưng nếu có nhiệm vụ Tô Minh cũng tương đối phiền. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cái hệ thống này đến cùng biết làm ra dạng gì nhiệm vụ tới bẫy. Ngươi, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Bắt lại nữ thần dạ dày. Ngoặc kép, ở Tô Minh nhổ nước bọt hệ thống thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này lại vang lên. Bắt lại nữ thần dạ dày. Tô Minh nghe được cái này nêu lên sau đó. Cả người đều sửng sốt một chút. Lòng nói đây coi như là người sai vặt kia nhiệm vụ. Tên nghe thật kỳ quái nha. Vì vậy Tô Minh nhanh lên kiểm tra nhiệm vụ giới thiệu. Nhiệm vụ giới thiệu. Tần Thi Âm mỗi ngày bận rộn với công tác. Thậm chí bình thường quên ăn. Lâu dài xuống tới đối với thân thể không tốt. Cho nên hy vọng ký chủ có thể bồi dưỡng bắt đầu Tần Thi Âm đúng hạn ăn cơm tốt thói quen. Chữa trị khỏi Tần Thi Âm thân thể. Đồng thời làm cho Tần Thi Âm thích ký chủ nấu nướng thức ăn. Tần Thi Âm, Tô Minh chứng kiến tên này sau đó sửng sốt một chút. Ngược lại không phải là nói Tô Minh quên Tần Thi Âm là ai. Đó là không có khả năng. Chỉ là làm cho Tô Minh có chút nghĩ không thông chính là. Đã biết vài ngày cùng Tần Thi Âm không có gì đồng thời xuất hiện nha. Vì sao cái hệ thống này lại làm mình cùng Tần Thi Âm lôi kéo cùng nhau rồi. Tô Minh phát hiện hệ thống này phong cách chính mình dường như nhìn có chút không hiểu. Vì vậy Tô Minh hỏi. Tiểu Na, ta muốn hỏi một chút hệ thống nhiệm vụ này đều là căn cứ cái gì tới ban bố. Bổn hệ thống ban bố hết thảy nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên. Không có bất kỳ căn cứ. Tiểu Na rất nhanh hồi đáp. Những lời này nàng trước đây cũng cùng Tô Minh nói qua. Nhưng vì cái gì ta cảm giác hệ thống này nhiệm vụ luôn là đem ta cùng Tần Thi Âm khiên lôi kéo. Cùng nhau, Tô Minh tiếp tục nói. Tiểu Na lúc này phát ra tương đối có thâm ý nụ cười. Sau đó nói, chủ nhân, trước tiên ta hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy Tần Thi Âm đẹp không? Đương nhiên đẹp rồi, Tô Minh không chút do dự hồi đáp. Hắn cảm giác Tiểu Na đây chính là đang nói lời nói nhảm. Tần Thi Âm nếu là không đẹp mắt nói. Vậy thế giới này trên còn có mỹ nữ sao? Liền Tần Thi Âm người tướng mạo. Vóc người cùng khí chất. Những nữ nhân khác có thể có một dạng nằm mơ đều nên cười tỉnh. Nhưng Tần Thi Âm hết lần này tới lần khác đem nhiều như vậy ưu điểm kết thúc hợp lại cùng nhau. Nữ nhân như vậy chỉ có thể dùng cực phẩm để hình dung. Vậy ngươi cảm thấy trên cái thế giới này so với Tần Thi Âm nữ nhân xinh đẹp nhiều không? Tiểu Na tiếp tục hỏi. Đây cũng là một cái không có dinh dưỡng vấn đề. Nếu như trên cái thế giới này đều là mỹ nữ lời nói. Cái gì đều muốn phẫu thuật thẩm mỹ y viện làm cái gì? Tô Minh không dám hứa chắc trên cái thế giới này có hay không càng đẹp mắt nữ nhân. Nhưng muốn nói so với Tần Thi Âm đẹp khẳng định thiếu. Nhiều lắm xem như là mỗi người mỗi vẻ. Nói thí dụ như Thẩm Mộc Khả cùng Hạ Thanh Thiên. Cũng đều rất đẹp. Nhưng các nàng những mỹ nữ này lại không có biện pháp tương đối. Tô Minh trực tiếp nói. Ước đoán không có vài cái so với nàng xinh đẹp. Vậy đúng rồi. Tiểu Na tức giận nói rằng. Như thế cô gái đẹp vẫn còn độc thân. Người không động thủ chẳng lẽ còn chờ đấy những người khác động thủ. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp rồi, chủ nhân a chủ nhân, Tiểu Na dùng ý vị thâm. Trường khẩu khí nói rằng, hệ thống chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Còn dư lại sẽ xem chính ngươi, Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì sao, Tô Minh luôn cảm giác Tiểu Na cứng chỉ có giọng nói chuyện có điểm hèn mọn. Đặc biệt giống như ngày đó cùng Tô Minh có duyên gặp mặt một lần hèn mọn lão đầu. Thế nhưng đã biết hệ thống mục đích sau đó, Tô Minh trong lòng vẫn là có chút hơi kích động. Nếu như mình thật có thể ở hệ thống dưới sự trợ giúp đem Tần Thi Âm cho rót, thật là sảng khoái hơn một việc. Tô Minh kế tiếp nhìn một chút nhiệm vụ những vật khác. Làm cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc là, Nhiệm vụ này yêu cầu thời gian dĩ nhiên là 1 tháng. 1 tháng xem như là Tô Minh tiếp thụ qua hết thảy trong nhiệm vụ dài nhất thời gian. Xem ra nhiệm vụ này là thời gian dài nhiệm vụ nha. Không phải một chốc có thể hoàn thành. Bất quá nhiệm vụ này kỳ thực đối với Tô Minh mà nói cũng không còn khó khăn quá lớn. Tô Minh từng bước phát hiện hệ thống một cái đặc điểm. Tuy là ban bố những nhiệm vụ này thoạt nhìn một cái so với một cái hố. Nhưng hệ thống không sẽ đem mình cho ép vào tuyệt lộ. Trên cơ bản mỗi cái nhiệm vụ Tô Minh đều có thể lợi dụng kỹ năng để hoàn thành. Đến bây giờ Tô Minh mỗi cái nhiệm vụ đều thành công. Vừa rồi Tô Minh chỉ có thu được cóc skill nội tại. Sau đó liền kích phát nhiệm vụ này. Rất rõ ràng nhiệm vụ này muốn sử dụng cóc bị động để làm cơm. Bây giờ Tô Minh lại cũng không là cái gì cũng không hiểu tay mơ. Bất quá nhiệm vụ này ngày hôm nay Tô Minh khẳng định không có biện pháp đi làm. Bởi vì hiện tại thời gian đã không còn sớm. Thời gian này điểm ước đoán nhân ra Tần Thi Âm liền đã ăn rồi. Ngược lại nhiệm vụ này cho thời gian tương đối dài. Tô Minh cũng không phải là rất gấp. Ngày thứ hai Tô Minh cùng thường ngày đi trường học đi học. Mặc dù nhưng đã là trăm vạn phú ông. Nhưng Tô Minh sáng sớm như trước ăn bánh rán trái cây. Đơn giản lại phong phú. Ở trường học ngày này phi thường vững vàng quá khứ. Cũng không có người nào tìm phiền toái cho mình thôi. Rất rõ ràng ngày hôm qua ở cửa trường học một cước kia. Chắc là tạm thời đem Tống Chiết bọn họ dọa cho hù đến rồi. Bất quá Tô Minh ở trong trường học muốn lại tiếp tục khiêm tốn xuống phía dưới cũng là không thể nào. Ngày hôm qua Tô Minh khoa trương biểu hiện bị không ít người thấy được. Ngày hôm nay ở trong trường học 1 truyền 10, 10 truyền 100. Tô Minh đã biến thành ngoài ngàn dặm có thể lấy thủ cấp người hung tàn đại ma vương. Đối với cái này cái Tô Minh biểu thị rất bình tĩnh. Ngưu bức người luôn là biết sáng lên. Ngày hôm nay Tô Minh phụ thân Tô Khải Núi vừa lúc muốn làm việc ban đêm. Cho nên Tô Minh không cần thiết lập tức về nhà. Suy nghĩ vừa lúc thừa dịp thời gian này đã hẳn là đi làm nhiệm vụ. Nhưng làm sao đi làm nhiệm vụ này làm cho Tô Minh cảm giác cố gắng nhức đầu. Tự mình nghĩ chuẩn bị ăn cho Tần Thi Âm cũng phải một cái cơ hội nha. Hiện tại cùng Tần Thi Âm đều không được gặp mặt. Làm như thế nào chuẩn bị ăn cho nàng đâu? Đại khái suy nghĩ một chút. Tô Minh cảm giác mình vẫn phải là chủ động xuất kích. Đến Tần Thi Âm trong nhà đi. Cơ hội đều là mình tranh thủ được. Vừa lúc Tô Minh biết Tần Thi Âm ra ở nơi nào. Tô Minh ra cửa trường học gọi một chiếc xe taxi. Đi tới Tần Thi Âm ra sở tại hạng sang khu biệt thự. Dọc theo đường đi tài xế đều ở đây dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trông coi Tô Minh. Lòng nói người nọ là không phải có chuyện. Lần đầu tiên nghe nói có người đi khu biệt thự vẫn còn đón xe. Nơi này kẻ có tiền sợ rằng bảo mẫu đi ra ngoài mua thức ăn cũng có xe mở a. Đúng lúc là tan học tan việc giờ cao điểm. Trên đường thông nhau tình trạng không là rất tốt. Ước chừng hơn nửa canh giờ mới đến. Sau khi xuống xe Tô Minh ấn xuống một cái Tần Thi Âm trong nhà bên ngoài cửa sắt chuông cửa. Làm cho Tô Minh hơi chút thở dài một hơi chính là. Tần Thi Âm cái này lúc sau đã tan tầm đã trở về. Khoảng chừng hơn 10 giây sau đó. Mang dép Tần Thi Âm liền từ bên trong đi ra mở cửa. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.